Tại Thượng Tổng Tài, chương 65, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. 4 năm sau, dinh thự cảnh Hoàng Viên. Soàng, soàng, tiếng vỡ đồ phát ra từ phía sau vườn nhà làm Kim Bách Giao vội vã chạy ra xem. Âu Vân Nhi, cô bé nhỏ nhắn trắng trẻo dễ thương vô cùng. Chỉ mới 3 tuổi nhưng lại cực kỳ hoạt bát làm cho Kim Bách Giao đau đầu trông chừng cô bé suốt. Chậu hoa bị rơi từ trên kệ xuống đổ nát. Cô bé gãi gãi đầu nhìn Kim Bách Giao cười gượng, mẹ à, con vô ý thôi mà. Đây là chậu hoa cầm chướng đích thân cô đã trồng nó vậy mà giờ đứa con gái bé bỏng yêu dấu của cô làm nát vụng cả ra thế này. Âu Vân Nhi cười cười rồi nhanh chóng chạy vụt đi mất ra đến sân trước dinh thự. Người hầu thậm chí quản gia cũng không chặn nổi cô công chúa nhỏ này. Em sao cứ nghịch phá như thế vậy hả cậu bé, tướng mạo nhỏ nhắn vô cùng là đẹp trai, phong thái cử chỉ y hệt một người trưởng thành vậy. Gương mặt thì giống hệt Âu Duật Phong lúc nhỏ, đúng với câu cha nào con nấy, cậu bé điềm đạm thần thái cũng lạnh lùng cứng nhắc giống như đúc Âu Duật Phong. Âu Vân Nhi sờ sờ mũi kéo kéo tay anh trai mình, anh hai. Chẳng phải anh hai rất thương Vân Nhi sao? Mami nóng giận lắm, anh hai phải cứu em, người anh trai ở đây chính là sinh đôi với Âu Vân Nhi. Âu Nhất Hàn, lúc này Âu Duật Phong vừa về đến nhà chưa kịp bỏ cặp và áo khoác xuống thì Âu Vân Nhi đã chạy ra ôm nhào lấy ba mình. Âu Nhất Hàn tay cầm nước uống vô cùng bình thản nhìn Âu Duật Phong, ba ba không vào xem mami thì sẽ có rắc rối đấy, cái thằng nhóc này cứ như ông cụ non bầy. 10 tuổi ý, luôn giữ thái độ điềm tĩnh lạnh như băng với tất cả mọi người. Âu Vân Nhi, ngày mai mẹ sẽ đưa con sang nhà nội ở luôn đấy nhé. Nếu con cứ nghịch như thế. Âu Vân Nhi ôm chặt lấy cổ của Âu Duật Phong bĩu môi tội nghiệp nhìn Kim Bách Giao khiến cô phải đỡ chán lắc lắc đầu bó tay. Tiểu công chúa này từ lúc sinh ra đã quá được nuông chiều bao nhiêu thứ tốt đẹp đều cho nó cả nên sinh tính khó quản cũng không thấy lại. Nhưng cô bé này lại vô cùng sợ Kim Bách Giao và Âu Nhất Hàn vì cả hai người nói thì nhất định sẽ làm. Nếu nghịch phá họ nói đánh thì nhất định sẽ đánh nên hầu như chỉ có Kim Bách Giao và Âu Nhất Hàn mới quản nổi thôi. Cặp đôi công tử Mặc và Kỳ Tranh cũng đã kết hôn và sinh ra một tiểu công chúa vừa tròn 2 tuổi. Hôm nay là sinh nhật của cô bé nên Âu Duật Phong đã tranh thủ về sớm cùng Kim Bách Giao đi đến dự. Nhưng những đứa trẻ này không ai giữ được nên họ không biết phải gửi ai trông giúp. Tần Cảnh An và Tố Hy cũng gửi cô công chúa nhà họ qua dinh thự của Âu Duật Phong. Mami yên tâm, con ở đây được rồi. Âu Nhất Hàn ngồi trên sofa chống cằm nhìn Kim Bách Giao rồi Âu Duật Phong tay đang săn áo cũng ngó sang, con có thể sao con trai. Cậu bé hừ nhẹ lạnh lùng, ba ba lo gì chứ, chẳng phải ai cũng bảo con giống ba sao. Chuyện gì ba cũng lo được hết thì con cũng sẽ giống như thế thôi. Âu Duật Phong cười lớn xoa xoa đầu con trai rồi yên tâm nói, được rồi ba ba giao lại cho con. Cách chương.